Chương 756, phiên ngoại mộng 2, ma pháp đại lục thiên. Nhìn xem tiểu cô nương cặp kia như bầu trời bình thường xanh thẳm trong vắt mắt to, nguyên bản cũng không phải là rất thích tiểu hài tử cờ rít quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Đem cờ rít gật đầu, công tước mừng rỡ trong lòng, hắn đem hển hướng cờ rít phương hướng đẩy, làm cho nàng hâu người. Ai hển có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, nhìn qua giống một viên chín mọng táo đỏ, túi thấp đầu nhỏ giọng hô một tiếng cô tổ mãi mãi cờ rít, mặc dù theo bối phận tính đúng là như thế. Nhưng là bị một cái 10 tuổi khoảng trường tiểu nữ hài hô cô tổ nãi nãi, tâm tình của nàng quả thực có chút phức tạp. Công tước mắt thấy cờ rít biểu lộ không đúng, vội vàng lôi kéo hền làm cho nàng xin lỗi. Cờ rít khoát khoát tay, không có gì, không cần khẩn trương, bất quá, về sau ngươi gọi ta cờ rít liền tốt. Công tước trong lòng thở dài một hơi, đại bộ phận pháp sư tính tình đều rất cổ quái, tăng thêm bọn họ sống thời gian lại dài. Rất nhiều người đối với người bình thường sinh mệnh cũng không thèm để ý mặc dù cờ rít cùng bọn hắn có quan hệ máu mủ, nhưng là hoàn toàn chính xác không có đã gặp mặt vài lần, công tước còn thật lo lắng hển chọc giận tới nàng. Cờ rít mang theo hển đi nàng nguyên bản gian phòng đã bị công tước phu nhân mang theo hầu gái thu thập xong, cùng nàng hơn 20 năm trước rời đi thời điểm không có cái gì biến hóa quá lớn. Cờ rít xuất ra giám định thạch đo thử một chút, phát hiện cờ rít ma pháp thuộc tính là thủy hệ. Ma pháp thiên phú hoàn toàn chính xác rất bình thường NG, tinh thần lực QNG không có gì đột xuất địa phương. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thành là sơ cấp ma pháp sư là không có vấn đề gì, cố gắng một chút, đến trung cấp QNG không phải là không được, nhưng là muốn đến cao cấp thậm chí là đại ma pháp sư, khả năng còn cần một chút vật khí. Sau đó lại hỏi nàng một lần cơ sở ma pháp tri thức lý luận, phát hiện coi như thông minh, cơ sở rất vững chắc. Hỏi xong sau hền nhìn thấy cờ rít không lại tiếp tục, nàng cắn cắn miệng môi dưới, hơi khẽ rũ xuống đầu. Nàng biết mình ma pháp thiên phú cũng không đột xuất, trong trường học QNZ chỉ có thể coi là phổ thông, học tập tốc độ cũng không nhanh, cho đến bây giờ rất nhiều tri thức lý luận đều không có học thấu. Cờ rít các hạ có thể hay không rất thất vọng hền trong lòng bách chuyển thiên hồi, càng nghĩ càng khổ sở, đáy mắt dần dần phụ bên trên một tầng hơi nước. Nàng khắc chế hít mũi một cái. Đem vùi đầu đến thấp hơn. Lúc này, nàng cảm giác đỉnh đầu bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tuy nói ma pháp thiên phú hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng là cùng người cố gắng là không phân ra, ngươi về sau lấy được thành tựu ra sao, quyết định bởi chính ngươi. Ai hẹn kinh ngạc ngẩng đầu, nàng không nghĩ tới cờ rít các hạ thế mà lại an ủi mình nói xong câu đó. Cờ rít từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bản bút ký, kia là nàng vẫn là học đồ trong lúc đó làm bút ký. Sau đó đưa cho Ai Hển. Ai Hển không dám tin nhận lấy vợ ghi chép, sau đó chăm chú ôm vào trong ngực, kích động nói năng lộn xộn nói, cảm ơn ngài yên tâm, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi hảo hảo cố gắng cũng sẽ không đem nó làm bẩn, ta thật sự là quá kích động, ngài thế mà cho ta cái này, ta cờ rít đánh gãy Ai Hển, nhìn nàng thực sự kích động không được, liền đuổi nàng rời đi. Ai Hển sau khi rời đi, cờ rít đưa tay phải ra nhìn một chút trên tay mình không gian giới chỉ. Luôn có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác không gian của mình chia hệ cờ nhờ nở không phải là cái này một cái. Ngẫm nghĩ một lát, cờ rít từ chỗ cổ lôi ra một đầu ngân liên, dây xích bên trên treo một viên tạo hình đơn giản đại khí chia hệ cờ nhờ nở đây là mẫu thân của nàng đưa cho nàng, nghe nói là mẫu thân trong gia tộc một không gian pháp thần đeo giới. Tính chân thực đã không cách nào khảo cứu, nàng đã từng cu nở dê nghiên cứu qua chiếc nhẫn kia, cũng không có phát hiện cái gì cùng người khác địa phương khác nhau. Nhưng là lần này, nàng cảm giác chiếc nhẫn này rất thân thiết, mà lại trước kia không quá ưa thích chiếc nhẫn kia, bây giờ lại quyết định rất tốt, thậm chí so trước mắt nàng mang theo trên tay viên kia đóa hoa tạo hình chìa hệ cờ nhờ nờ còn có không khỏi thuận mắt. Nghĩ nghĩ, cờ rít đem chìa hệ cờ nhờ nờ từ ngân liên bên trên lấy xuống, đem nguyên bản trong không gian giới chỉ đồ vật đều chuyển rời đến chiếc nhẫn này bên trong, sau đó đem chìa hệ cờ nhờ nờ đeo ở trên ngón tay. Mà nguyên lai không gian giới chỉ thì bị nàng thu vào. Sáng sớm hôm sau, cờ rít rời đi lâu đài, về tới mình pháp sư tháp. Nhìn xem khắp nơi tạo hình tinh xảo hoa lệ pháp sư tháp, cờ rít không khỏi cảm thấy có chút không quá thuận mắt. Thoáng cải tạo vài chỗ, cờ rít lúc này mới cảm thấy thuận mắt không ít. Về sau thời kỳ, Ải Hển có đôi khi sẽ ở trường học nghỉ về sau cờ rít pháp sư tháp thỉnh giáo, mà cờ rít sẽ cùng nàng ra nở dê một chút kỹ xảo. Mà lại không biết vì sao, Cờ Dít phát hiện mình đối với thủy hệ ma pháp lý giải so trước kia khắc sâu không ít, thật là chuyện lạ. Lại một lần gian nở dê đến một cái nào đó cấp tờ hờ ập tờ thủy hệ ma pháp sư, Cờ Dít đột nhiên nói ra, cái này ma nhỏ pháp dùng để giặt quần áo không tệ. Thầy giặt quần áo hển sợ ngây người, ma pháp sư là thưa thất mà chân quý, ai biết dùng ma pháp đến giặt quần áo sẽ bị ma pháp sư hiệp sẽ những lao ra hỏa kia mắng chết đi, vì cái gì không thể giặt quần áo ma pháp chính là học được dùng, chiến đấu dùng cùng bình thường dùng khác nhau ở chỗ nào sao, hơn nữa còn có thế rèn luyện lực khống chế. Cờ Dít chẳng có gì lạ, giọng điệu cũng làm cho hển chấn định lại, suy nghĩ kỹ một chút, Cờ Dít các hạ nói QNZ không sai à. Còn có thể làm rèn luyện đâu, hẹn cảm thấy, về sau học sẽ ma pháp này về sau, nàng liền muốn thử một chút dùng nó giặt quần áo. Mấy năm sau hẹn không biết tẩy đã hỏng bao nhiêu bộ y y phục, thậm chí để trong thành bảo hầu gái đều không có quần áo rửa, công tước phu nhân không thể không ngừng mà mua quần áo mới. Cờ Dít cũng không phải là đang nói khoác lác, nàng phát hiện nàng gần nhất trong đầu luôn luôn không ngừng mà toát ra mới ý nghĩ, thậm chí bắt đầu đối với luyện kim thuật cảm thấy hứng thú. Nàng thậm chí còn tìm tơ y trước kia cùng nhau du lịch qua đại lục một vị luyện kim sư bạn bè, hai người cùng một chỗ đã sáng tạo ra rất nhiều mới tính thực dụng rất cao ma pháp vật phẩm, chỉ cần có cắt chém tịnh hóa sau thuộc tính ma hạch hoặc là ma pháp thạch, người bình thường QNZ có thể sử dụng. Cờ Dít, ta có thế thật không nghĩ tới ngươi tại luyện kim thuật phương diện QNZ sẽ như vậy có thiên phú. Nàng luyện kim sư bạn bè một mặt sợ hãi thán phục nhìn qua Cờ Dít. Tò mò hỏi mà lại ta nhớ được ngươi trước kia sẽ chỉ vùi đầu nghiên cứu sở kỳ phép thuật hoặc là dược tề, làm sao đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú, phải biết bọn họ sáng tạo ra không ít mới ma pháp trận tổ hợp, làm rất nhiều thứ kỳ thật đối với pháp sư không có gì quá nhiều tác dụng, nhưng là đối với người mình. Thường tới nói vậy coi như dễ dàng hơn, chỉ cần có đầy đủ tài lực, liền có thể hưởng thụ được càng nhiều thoải mái dễ chịu. Ta cảm thấy những quý tộc kia sẽ đoạt điên rồi, đây đều là kim tệ a, luyện kim sư giống như nhìn thấy không kiếm kim tệ cùng ma pháp vật liệu tại chiều nó với gọi, phải biết, luyện kim sư dạy đến nhiều, hoa càng nhiều a. Cờ Dít không để ý đến luyện kim sư càng khái, nàng cũng không biết vì cái gì mình lại đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú, nhưng là đó cũng không phải chuyện gì xấu. Mặc dù nàng không có luyện thế nào tập sở kỳ hiệu phép thuật, nhưng là trong khoảng thời gian này nàng đối với ma pháp lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khắc lại. Nàng cảm thấy, mình qua không được bao lâu liền có thể tiến giai ma đạo sư. Vài ngày sau, lão sư của nàng Phở Lẽn Đở thành công tiến giai trở thành thánh ma đạo sư, trở thành éo là đại lục vị thứ tư thánh ma đạo sư. Ngày đó Phở Lẽn Đở cùng Cờ Dít nói không ít lời nói hắn ẩn ẩn cảm thấy ma pháp chân lý, muốn đi địa phương khác du lịch. Đem chính mình nhiều năm tích lũy được đồ vật đưa một bộ phận cho mình duy nhất học sinh, sau đó từ đi đế quốc trường học ma pháp chức vị, liền một mình rời đi. Cùng lao sư nói đừng một tháng sau, Cờ Dít thành công tiến giai ma đạo sư. Mà một bên khác, trên địa cầu ôn giao mở mắt.